Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 16 Hương Hỏa Mân Nam Kiều Hoa Nội, thần lang quan, buông xuống khi 073 phòng livestream hình ảnh vô pháp phát hiện mà mơ hồ vạn vẹo nhất sát. Lại vừa truyền, thị giác đã không hề dự triệu mà thiết truyền tới Kiều Hoa ngoài. Ám lam trong bóng đêm. Đỏ rực hỉ đèn lung lay, bốn cái áo đen quần đen trầm mặc hán tử chọn hồng hỉ kiệu về phía trước, đón dâu kèn sona cao vút. Mà vang, dẫn thân bà bắt lấy hồng bạch tiền giấy tả hữu vứt sái. Thần lang đón dâu âm hồn lảng tránh, thần lang đón dâu âm hồn lảng tránh. Dẫn thân bà bạch sát sát mặt dỗi đến trên màn hình, hỉ dưới ánh đèn. Dẫn thân bà đôi mắt. Môi tất cả đều là quỷ dị đen nhánh, phòng livestream không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Như cũ ở tiếp tục thảo luận, là, thần lang, đón dâu, không phải, tân lang, đón dâu, sở thổ lâu nâng thân, nâng đi vào gả kỳ thật không phải người. Nói cái gì thần lang, quỷ hòn kém không nhiều lắm đi, thảo này đó nâng thân sao lại thế này? Trang điểm đến so đưa ma còn dọa người. Nhà ai cưới tân nương tử là như vậy cưới a? Ta có loại điểm xấu dự cảm. Còn nhớ rõ sao? Quái gì? Tên mang, thần, cấp bậc đều sẽ rất cao. Quỷ thần khó liệu. Về ếch là muốn trực tiếp đâm chùm cuối sao? Không, không quá khả năng đi. Phó bản mới bắt đầu bao lâu? Có khả năng a? Đừng quên hắn kích phát cái này trực tiếp gia tăng rồi phó bản 25% tiến độ. Hồng bạch tiền giấy bay đầy trời dương. Bốn gã hắc y kiệu phu đi theo bạch sát mặt dẫn thân bà ở lam mênh mông đường núi gian tiến lên. Cuối. Cùng một cái làn đạn vừa ra. Phòng livestream tức khắc sợ hãi cả kinh. Liền ở đại gia muốn đi mặt khác phòng livestream tham khảo một chút thời điểm. Đã có bị toàn khu cố định trên top tiến độ đệ nhất hấp dẫn tiến vào người xem khiếp sợ mà chỉ ra. Từ từ từ từ, cái này phòng livestream sao lại thế này? Như thế nào sẽ có hỉ phòng cùng cô dâu mới? Cái gì sao lại thế này? Toàn phát sóng trực tiếp phân khu tiến độ đệ nhất không thấy được sao? Đầu tiên chỉ ra làn đạn lại phi thường kích động. Không phải cái này. Các người mau đi mặt khác phòng livestream xem. Đã có người chơi khác cũng tới rồi cung miếu tìm được rồi điên sư ra thi thể. Nhưng phó bản tiến độ chỉ bỏ thêm 2%. Căn bản là không có gì, cô dâu mới, chi nhánh. Cái gì? Trừ bỏ hệ thống toàn phục thông cáo ngoại. Người chơi ở trò chơi nội kích phát bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Đều sẽ không ở phòng livestream chung triển lãm. Mà quỷ thoại phó bản, cốt truyện trạm kiểm soát không ít, về ếch ở tam quan điện vừa truyền, bỗng nhiên tiến vào hỉ phòng, người xem cũng không có cảm thấy không đúng, chỉ cho rằng hắn vào cái gì nhất định phải đi qua cốt truyện, kinh nghi bất định làn đạn vừa ra. Người xem sôi nổi cắt tới mặt khác phòng livestream, một cái, hai cái, ba cái, tam tinh phó bản, hương hỏa mân nam. Tổng cộng xứng đôi 1.120 cái phòng livestream, phía chính phủ. Thống kê, toàn phục thông cáo sau. Đã có 34 cái phòng livestream theo sát tìm được rồi cốt truyện kích phát điểm, tam quan. Điện, nhưng là, mặt khác phòng livestream đến, tam quan điện, người chơi gặp được cốt truyện cùng vệ ếch bọn họ. Hoàn toàn không giống nhau người chơi tiến vào cung miếu sau. Áo bà vượt cho ông từ cúi đầu lập môn sườn, chỉ tự không ra, khuôn mặt quỷ dị đen tối, trong điện cửa gỗ là đóng lại, điên sư gia thi thể ngã vào giếng trời long nhãn rễ cây bên, người chơi chỉ có thể tự hành ở điên sư. Ra xác chết thượng lục soát ra một cái đồng cháp, trừ cái này ra. Không còn có khác tin tức, càng miễn bàn tiến vào cái gì hỉ phòng, cô dâu mới. Có chút phòng livestream, người chơi lục soát ra đồng cháp sau, còn tưởng tượng VX giống nhau đại biên độ gia tăng phó bản tiến độ. liền bắt đầu mọi nơi thăm dò, đi đẩy đại điện cửa điện. Kết quả, cửa điện kéo kẹt một tiếng mở ra, đẩy cửa người chơi kêu thảm thiết một tiếng, bị Mạc Danh lực lượng hút vào trong điện. Giây tiếp theo, cửa điện nổ lớn tạp thượng, phía sau cửa truyền ra cả băng đạn băng, nhấm nuốt thanh, phòng live stream sởn tóc gáy. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vệ ếch bọn họ đến cung miếu thời điểm, điên sư gia thi thể rõ ràng là ở trong đại điện. Đặc thù đạo cụ, hắn kích phát đặc thù đạo cụ khảo hạch trạm kiểm soát. Hơn nữa là cụ bị mãnh liệt, nhân quả, đặc thù đạo cụ. Quỷ dị giống lại khống chế cục. 10 người lãnh đạo tiểu tổ nhà khoa học buột miệng thốt ra. Chỉ có yêu cầu có đặc biệt cao nhân quả liên lụy đặc thù đạo cụ. Những người khác mới không thể đồng thời tiến hành khảo hạch. Hắn vừa nói sau, chung quanh sợ hãi một tĩnh, quỷ thoại, trong trò chơi đạo cụ có rất nhiều loại, có cơ bản lạn đường. Cái, tiến phó bản liền có khả năng nhân thủ bắt được một cái. Có yêu cầu phù hợp riêng điều kiện tỉ như, có trước phần trăm chi mấy tiếp xúc đến người chơi mới có thể đạt được. Có chỉ có ở phó bản kết thúc khi được đến nào đó cấp bậc trở lên cho điểm mới có thể đạt được. Còn có một loại đặc thù đạo cụ đạt được điều kiện phi thường hà khắc, yêu cầu đạo cụ khảo hạch giả cùng đạo cụ cụ bị nào đó vận mệnh chú định liên lụy, tựa như 073 phòng livestream đạt được liễu phái, long đầu tiễn, đường tần. Khống chế cục điều tra, nàng bà ngoại một mạch đã từng giúp quá một người liễu châu cắt giấy người, nếu không liền tính đồng dạng một cái đạo cụ phóng tới người chơi trước mắt, người chơi cũng kiểm tra đo lường không đến. Lúc này đây, tam tinh phó bản, hương hỏa mân nam, lần đầu tiên kích phát đặc thù đạo cụ. 1000 nhiều phòng livestream, 10000 nhiều danh người chơi, thế nhưng chỉ có vệ ếch một người bị lựa chọn. Hồng hỉ đèn lồng chiếu sáng tiến kiệu hoa, cấp kiệu nội cháo thượng một tầng huyết mênh mông sa mỏng, tóc bạc. Cô dâu mới, quỳ gối chính mình. Trình hình quạt mở ra thâm hắc váy dài bãi. Đầu hơi hơi rũ, tựa hồ cực kỳ thuận theo mà tùy ý thần chủ tiến hành kiểm tra. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cô dâu mới, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Thon chắc tế nhận eo bị mấy cái huyết khóa xoan lấy. Mạnh mẽ xả cao. Nhưng áo cưới đồng lam sán kim thêu thùa kề sát bao lấy mỏng vai lại bị ấn trước khuynh. Bị bắt lộ ra khắp vô pháp phòng bị phía sau lưng. Bởi vì bệnh nặng hao gầy đến phảng phất nhéo liền toái xương bướm tức khắc ở áo cưới vải dệt cắn. Câu ra đường cong hiện ra đến rõ ràng, nồng đậm tóc bạc ở tối tăm trung thác nước chút xuống mà. Xuống, che ướt cô dâu mới, nửa bên mặt. Nhưng mông mắt miếng vải đen cùng bên má hệ hẹp hồng như cũ mơ hồ có thể thấy được, giật tán đáng sợ quỷ khí trắng bạch ngón tay thủ sẵn hắn cầm. Mạnh mẽ đem hắn mặt bẻ hướng chính mình, âm hàn mà tìm kiếm bất luận cái gì có thể xưng là không hợp tiêu chuẩn, dấu vết, thần lang đón dâu. Đối, thần thê, có nghiêm khắc yêu cầu, đệ nhất, dung mạo thượng giai. Đệ nhị, thân vô tàn tật. Đệ tam, không được tì hà. Thứ tư, mệnh cách tương hợp. Thứ năm, khiết tịnh thủ trinh. Xính định, thần thê, trước. Nói thần môi cô bà sẽ ở trong mật thất đối đãi tuyển tân nương tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Một khi phát hiện chẳng sợ chỉ là có nói không nên có thương tích sẹo phá hủy thần thê thân thể mỹ. Cảm. Cũng sẽ bị nhận định vì không đủ tiêu chuẩn, theo lý thuyết. Loại này kiểm tra, đều là thần môi cô bà làm. Nhưng nếu, thần lang quan, chính mình, bắt bẻ. Muốn đích thân kiểm tra, bởi vậy trước tiên buông xuống. Ở hệ thống quy tắc cũng nói được qua đi, 5 điều yêu cầu. Đối người bình thường tới nói, khó nhất thỏa mãn chính là thứ 4 điều, mệnh cách tương hợp, 4 chữ. đủ để bài trừ 99% thần thê người được chọn, nhưng VX là đặc thù người chơi, huyết cống phẩm. Đối sở hữu quái dị tới nói, hắn mệnh cách đều là tuyệt đối thượng giai, thậm chí tìm không ra so với hắn càng thích hợp mệnh cách. Về phương diện khác, VX tuy rằng bệnh nặng, nhưng loại này bệnh nặng mang đến bệnh trạng cùng tử khí. Vừa lúc tránh đi nguyên bản nhất trí mạng cùng chân chính thần thế giới tính sai biệt thần quỷ. Trong mắt vô nam nữ, chỉ có âm dương, hắn hiện tại liền bệnh mang thương, ly quỷ môn quan chỉ kém một đường. Dương nhược âm trọng đến độ mau cùng người chết không sai biệt lắm, nhè nhẹ xương đen ở vệ ếch trên. Da thịt giật tán, quỷ vật trắng bệch tứ chi giật tràn ra tà sợ hắc khí ở vệ ếch đỏ tươi áo cưới phía. Dưới tràn ra, quỷ vật không chịu thật thể hạn chế. Làm lơ vải dệt cách xa nhau mà ở bị trói, cô dâu mới, trên người tìm kiếm, nhất hà khắc mệnh cách. Cùng âm dương tìm không ra sai lầm, thần lang quan muốn lợi dụng vòng qua hệ thống hạn chế. Trước tiên xé nát kiệu hoa nội tân nương cũng chỉ có thể tìm được mặt khác khuyết tật, hồng hỉ đen. Lồng huyết quang chiếu vệ ếch rũ thác nước tóc bạc, đôi mắt bị che. Hai lỗ tai tạm điếc, cảm quan trong bóng đêm phóng đại. Âm hàn quỷ vật tẩm mãn sát ý, không buông tha một chút ít mà cẩn thận tra soát thân thể hắn. Bị kiểm duyệt quá địa phương, quỷ vật lạnh lẽo hơi thở đi theo ăn mòn tiến ra thịt. Cái loại này thực cốt lạnh lẽo ác ý liền cùng vô số sâu ở tinh tế gặm chính mình xương cốt dương. Như, đổi làm thường nhân, chỉ sợ đã tại đây loại khủng bố tra tấn hạ run rẩy nổi điên, vệ ếch hợp lại mắt. Tuy rằng bị xiềng xích chiền trói trụ đơn bạc thân thể cũng run nhè nhè. Mí mắt hạ lại cực lãnh, vô hạn không gian 3 năm. Liền tồn tại đều quá sức. Hắn căn bản liền vô tâm tình cùng bị chủ thần khống chế đám kia phế vật làm loạn, đến nỗi điều thứ nhất, hắn không biết quỷ đối xấu đẹp định nghĩa như thế nào, nhưng hắn trên người không có vết sẹo, càng không có tàn khuyết. Trước kia hắn đãi cái kia vô hạn không gian thuần túy là cao vĩ tồn tại. Săn thực tràng, không có khả năng cung cấp bất luận cái gì một kiện trị liệu phục vụ. Nhưng VX đã từng thiết kế ở một cái cao nguy phó bản từ thần kia thành công trộm cướp đi một ít lực lượng, có thể khôi phục đã chịu thương thế trải qua khủng bố không gian nổ mạnh. Hắn còn có thể tồn tại, 10 có 8. 9 chính là cao duy lực lượng còn sót lại, thần lang quan, cử chỉ kích phát rồi về. Ý, nhưng hắn đối chính mình tình cảnh có cơ bản nắm chắc. Chỉ cần nhẫn quá này sẽ, hắn có biện pháp làm chết cái này cái gọi là thần lang quan, lại như thế nào nhẫn nải. Đương âm hàn ăn mòn độ sâu hắc trăm nếp gấp gà váy. Vệ ếch đỏ tươi áo cưới y bối vẫn là đột nhiên banh sinh ra lãnh đường cong. Theo sau mới lại ngạnh sinh sinh mà từng điểm áp xuống tới, thi huyết thằng khẩn chói tay. Banh ra xanh trắng xương ngón tay, vệ ếch gắt gao cắn trong miệng khăn. Mông mắt miếng vải đen hạ, hình dáng hoàn mỹ mắt bị thô bạo sát ý xâm nhiễm vô hạn không gian cũng chưa đem hắn bước đến nước. Này! Kẻ hèn một cái phó bản quỷ vật, thần dám, lệ khí cuồn cuộn, tóc bạc rũ ở mặt sườn, bị kiểm tra tân nương vẫn không nhúc nhích, phảng phất tiếp nhận rồi hết thảy, đương khống chế hắn tánh mạng quỷ vật kéo xuống chói môi lụa đỏ. Bóp chặt hắn hàm dưới tới gần xem kỹ thời điểm, tóc bạc, cô dâu mới, không hề dự triệu mà nghiêng đầu. Một đường hàn quang ở trong tối hắc trung hiện lên. Hệ thống nhắc nhở âm nháy mắt nổ vang chúc. Mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Người thành công thu thập đến đệ nhị điều chứng cứ phạm tội, thần lang quan huyết, chết vào quan. Trung tân nương đem ở dưới 9 suối, phê uống hung thủ huyết nhục. Huyết xiềng xích dầm rung động, thần lang quan, âm bạch quỷ vật gương mặt bị cắt ra một đạo thon dài khẩu từ. Kiều Hoa nội cô dâu mới nửa người trên bị đột nhiên xả cao, nhưng mà vệ ếch không chút nào để ý mà ngẩng đầu, kiệu ngoại đen lông màu đỏ hỉ chiếu sáng lượng hắn bị miếng vải đen mông mắt mặt, thần lang quan bóp chặt hắn hàm dưới. Đem hắn mặt kéo gần uốn lượn huyết tuyến theo hắn trắng bệch cằm chảy xuôi. Hắn lại thờ ơ, chỉ hướng trước mặt quỷ vật chậm rãi bứt lên khóe môi. Một mảnh hơi mỏng lưỡi dao cắn ở hắn đỏ thắm giữa môi, tác giả có lời muốn nói. Mỗ thần, hắn giống như có điểm xinh đẹp, ếch mỹ nhân, chờ ta làm chết ngươi, cho nhau bất kể đại giới làm chết đối phương. GPGTU hạ làn đạn. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì PPP. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.